Bá y thiên hạ, chương 420, chiến ba, góc truyện audio.com. Lão đại, ngươi phụ trách tên đội trưởng, 5 tên còn lại giao cho chúng ta. Đạt nhĩ ba nói, đúng là đám này thật không biết trời cao đất rộng là gì. Nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ còn muốn đánh tay đôi với một ma thần vệ. Dưới mắt hắn, ma thần vệ đã dám uy hiếp Đoạn Vân, vậy 6 tên ma thần vệ xem như đã tự viết án tử hình cho mình. Hắc, một đầu hắc long chẳng biết ở đâu ra mà kiêu ngạo thế. Đoạn Vân, thủ hạ của ngươi còn tự đại hơn cả ngươi nữa. Một ma thần vệ cười lạnh nói. Lúc này, tiểu phi hiệp ghé tai Đoạn Vân nói. Lão đại, chúng ta hoàn toàn có thực lực bắt sống chúng. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ là tử địch của ma tộc. Cho dù bây giờ chúng ta vì sợ ma thần mà không dám động tới họ, nhưng ma thần vị tất sẽ buông tha cho chúng ta. Nếu chúng ta bắt chúng, vậy ma thần căn bản không biết việc gì đã xảy ra. Sau khi hắn tra xét minh bạch về cái chết của 6 đại ma thần vệ, chúng ta đã có thể có đủ thực lực đối kháng với đám ma thần vệ còn lại và cả ma thần. 5 đại ma sủng của Đoạn Vân đều có thể cảm nhận được chút ý nghĩ của Đoạn Vân, còn Đoạn Vân quả có hơi kiêng kỵ ma thần, do đó tiểu phi hiệp cũng cảm thụ được. Cân nhắc một lần nữa, Đoạn Vân quyết định mạo hiểm một lần. Dù sao, nếu bây giờ mà thỏa hiệp với ma thần cũng sẽ bại lộ thực lực của mình, vậy cũng như đem vận mệnh mình hoàn toàn giao cho tên ma thần. Tiểu phi hiệp nói rất đúng, chỉ cần giết chết 6 tên gia hỏa này, vậy tiếp theo chỉ cần ma thần không tự mình xuất hiện, như thế mình cũng nắm được phần thắng. Nếu mình thỏa hiệp với tên ma thần chưa bao giờ lộ mặt, vậy mình sẽ không còn là Đoạn Vân nữa. Đoạn Vân quay về Morocco đang đứng cách xa 50 thước, cười cười nói. Ngươi gọi là Morocco à? Tiểu đội trưởng ma thần về, hừm, cũng không tệ lắm. Bằng hữu của ta ở thần giới từng nói với ta, sau này ta có thể đối địch với cả ma giới, nhưng tuyệt đối không nên đắc tội với ma thần vệ. Ta rất muốn biết số lượng ma thần vệ các ngươi có bao nhiêu thế. Đoạn Vân, ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Chỉ cần ngươi theo chúng ta đi diện kiến ma thần bệ hạ và thần phục ma thần bệ hạ vĩ đại của chúng ta, ma thần đại nhân có lẽ sẽ giao cả nhân giới cho ngươi thống trị. Đến lúc đó địa vị của ngươi có thể ngang bằng với ma thần vệ chúng ta. Về phần số lượng ma thần vệ, điều này ngươi không cần biết, đến lúc ngươi quy hàng ngươi tự nhiên sẽ biết. Ma thần vệ đội trưởng Morocco nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân khẽ cười một tiếng rồi nói. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn. Mặc dù ta không biết số lượng chính xác ma thần vệ là bao nhiêu, nhưng ta biết chẳng mấy chốc số lượng ma thần vệ sẽ giảm bớt 6. Chẳng lẽ ngươi thật sự tự đại tới mức dám đối kháng với ma thần vệ cường đại chúng ta sao? Cho dù ngươi có thể dựa vào 10 đại thần binh vệ để khống chế 10 đại quang minh vệ, nhưng theo như tin tức chúng ta thu được, 10 đại thần binh vệ sau khi chiến đấu với quang minh vệ đã hoàn toàn biến mất. Chỉ dựa vào chút thực lực của đám đứng phía sau ngươi kia, ta thấy ngươi đúng là tự đào mộ chôn mình rồi. Morocco bị Đoạn Vân chọc giận, lực lượng của hắn đã nhanh chóng ngưng tụ. Từ từ, Morocco đội trưởng, chẳng lẽ ngươi muốn hỗn chiến với chúng ta sao? Đoạn Vân lúc này đưa tay ngăn Morocco ngưng tụ lực lượng. Thế nào, ngươi sợ à? Morocco hít sâu một hơi, tạm nén nội tâm phẫn nộ xuống. Ta không sợ, ta chỉ muốn cuộc chiến đấu. Góc truyện audio.com, giữa chúng ta văn minh một chút, dù sao, nếu phát sinh hỗn chiến, cả một khu vực rộng lớn này chắc sẽ tan hoang hết cả. Như vậy đi, chúng ta đánh từng trận một nhé. Đoạn Vân cười khẽ nói. Được, ta không hề cảm nhận được uy hiếp của đám người bên các ngươi. Ngươi thật sự muốn tiến hành một đấu một với chúng ta à? Morocco vung tay, khí thế cường đại lao thẳng tới đoàn người Đoạn Vân. Đoạn Vân nhẹ nhẹ vung tay lên, nhẹ nhàng quét sạch khí thế cường đại của Morocco. Ta cũng không lừa các ngươi, thủ hạ của ta không ai có giai vị vượt qua cấp bậc ma vương. Do đó ta hy vọng ngươi có thể cho phép chúng ta dùng số lượng để đền bù cho việc giai vị thấp kém của chúng ta. Hừ, nếu số lượng có thể đền bù cho giai vị thấp kém, vậy hơn 10 ức nhân loại trên đại lục của ngươi chẳng phải hay hơn sao? Được, ta đồng ý. Tốt lắm, nói xong, Đoạn Vân vung tay lên, những đội quân tác chiến đã chuẩn bị sẵn của Đoạn Vân lúc này xuất hiện phía sau lưng hắn. 5 ma sủng, dưới sự ra lệnh của Đoạn Vân, 5 người đám phi tử bay đến trước mặt Đoạn Vân. Morocco đội trưởng, đây là 5 ma thú thủ hạ của ta. Giai vị của họ vẫn còn rất thấp, ta định để cho họ nghênh chiến với một vệ sĩ bình thường của ngươi. Morocco cẩn thận đánh giá 5 ma sủng một phen, rồi nghiêm trang nói. Có thể, 5 đầu ma thú trên đại lục thôi mà có gì to tát đâu. Có tới đây thêm 100 tên ta cũng không lo. Tốt lắm, 10 thần long. Đây là 10 con thần long của bộ tộc thần long. Hừ, cự long ma long, bây giờ còn thần long nữa à? mà thú hình rắn mà thôi, hy vọng giai vị của chúng đừng quá thấp, đến lúc đó trang bị ma long của chúng ta cũng có thể đổi thành trang bị thần long rồi. Marocco xem ra rất khinh thường 10 đối thủ này. Đoạn Vân cười cười, khẽ gật đầu tiếp tục chỉ vào Ni Khả và Âu Đặc Tư nói. Đây là thần long hoàng, đây là thần long công chúa. Cha con họ hy vọng có thể khiêu chiến một ma thần vệ. Đây là thiếp thân hộ vệ của ta. Hắn muốn chọn riêng cho mình một ma thần vệ. 8 tên này đều là quân chủ lực vũ lực trên đại lục. Đủ rồi, Đoạn Vân ghê tởm, ngươi dám cho đàn bà của ngươi ra trận, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sẽ hạ thủ lưu tình với đàn bà sao? Hừ, nhìn Ni Khả và hai đại yêu nữ của Đoạn Vân, ma thần vệ đội trưởng Marocco cảm thấy bị vũ nhục rất lớn. Thế nào, ma thần vệ cường đại chẳng lẽ không có dũng khí đấu với vài nữ tử? Ni Khả quay về Marocco cười nhạt nói, hơn nữa uy áp thần long cường đại cũng xông thẳng về phía tên ma thần vệ đối diện. Sau khi cảm nhận được khí thế cường đại của Ni Khả, ma thần vệ đội trưởng cũng ngậm miệng lại. Uy áp thần long hậu giai mặc dù chẳng có nhiều ảnh hưởng với ma thần vệ cấp 17, nhưng chỉ với uy áp này bất kỳ tên ma thần vệ nào cũng sẽ không phủ nhận Ni Khả có tư cách đấu với chúng một trận. Được, để chờ các đệ huynh của ta giết sạch từng người trong đám thủ hạ của ngươi xong, ta sẽ đấu với ngươi tên gia hỏa ngỗ nghịch dám chống lại ý chỉ của ma thần bệ hạ. Đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể xuất ra một dũng khí của nam nhân. Hừ, Marocco vẻ mặt xa sầm nói với Đoạn Vân, được Marocco ra hiệu, một tên ma thần vệ phi thân về phía trước khoảng 10 thước. Ứng chiến lần này, Đoạn Vân cho 8 nô lệ của mình tiến đến nghênh địch. Đại Băng Sơn, Băng Hệ Thần Vương, Hỏa Long số 1, Hỏa Hệ Thần Vương, 4 đầu Quang Minh Thần Hồ, 2 đại yêu nữ thị nữ của Đoạn Vân, Kiến Càng Andrea. Gocchuyenaudio.com và con nhện A Chu, 8 nô lệ này giai vị thực lực toàn bộ đều ở mức thần vương trung giai. Còn dựa vào nội đan cường đại, Đại Băng Sơn, Hỏa Long số 1 và 2 đại yêu nữ thị nữ của Đoạn Vân đều có thể phát huy lực chiến đấu đỉnh giai. Còn 4 đầu Quang Minh Thần Hồ cũng có lực chiến đấu hậu giai. Nói cách khác, để 8 tên gia hỏa này nghênh chiến một ma thần vệ cũng có xác suất thắng lớn hơn số 0. Để đảm bảo họ có đủ không gian chiến đấu, Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ bay về phía sau, sau đó dừng lại trên không trung. Còn 8 nô lệ của Đoạn Vân và tên ma thần vệ kia đều ngửa mặt lên trời chờ đợi cuộc chiến. Dưới sự ra hiệu của Đoạn Vân, 8 đại nô lệ hướng về phía tên ma thần vệ phát khởi tiến công. Đại Băng Sơn lao lên đầu tiên, hắn dùng một tốc độ khá kinh khủng hướng thẳng vào tên ma binh vệ bay lướt tới, còn cách tên ma thần vệ chỉ khoảng 20 thước, Đại Băng Sơn biến thân thành băng long. Băng long hé miệng phun một đòn băng công kích vào tên ma thần vệ. Nhưng tên ma thần vệ tựa hồ rất tự tin vào phòng ngự của mình, hắn không tránh, khẽ cười một tiếng, hai quyền chắp trước ngực tạo thành chữ thập rồi bung ra mãnh liệt. Một vòng năng lượng hộ thể cường đại lúc này tự nhiên được hình thành quanh người hắn. Hàn khí công kích của Đại Băng Sơn đã hoàn toàn bị vòng năng lượng chặn đứng. Vòng năng lượng của tên ma thần vệ lúc này đóng kết thành một tầng băng dày. Trên người tên gia hỏa đó lại phát ra năng lượng cuồng bạo, một loại khí tức tử vong màu đen, điên cuồng phẫn nộ gào thét. Tên ma thần vệ mở vòng năng lượng ra 3 phần, rồi trực tiếp chấn nát tầng băng dày đóng trên vòng năng lượng. Những khối băng khổng lồ tơi tấp vỡ ra đổ xuống. Những khối băng lạnh vô cùng, khi rơi xuống đất trực tiếp đóng băng phạm vi hơn 10 thước đất. Ngay lúc ma thần vệ phá vỡ khối băng của Đại Băng Sơn, trong nháy mắt Hỏa Long số 1 thấy có cơ hội đem bổn mạng chân hỏa cấp bậc thần vương của mình phun vào tên ma thần vệ. Đó là chân hỏa hỏa hệ do thần vương dùng bổn mạng nội đan mà phóng ra, nhiệt độ đã đạt tới trên vạn độ vô cùng kinh khủng. Độ chảy của sắt cũng chỉ hơn 1000 độ mà thôi, do đó loại lửa siêu nóng này cơ hồ có thể hòa tan bất kỳ thứ gì trên đời. Tên ma thần vệ đó mặc dù cường đại, nhưng hộ thể năng lượng của hắn sau khi trải qua 2 công kích cực lạnh rồi cực nóng lúc này trở nên rất yếu ớt. Sau khi Hỏa Long số 1 thu hồi lửa về, Angelina đấm thẳng một quyền vào vòng năng lượng của tên ma thần vệ. Sau khi lực lượng cường đại của kiến thần qua đi, vòng năng lượng mang theo khí tức ma hóa và tử vong bị phá tan tành. 4 đầu Quang Minh Thần Hồ lúc này đã ở trên tên kia. Họ trực tiếp biến thân thành cự hồ, quay về tên gia ma thần vệ tung ra những cú chảo mãnh liệt. Không kịp phòng bị, tên này bị trúng vài hồ chảo, nhưng lực công kích thần vương hậu giai cũng không thể sinh ra thương tổn gì với hắn. Hắn liên tiếp đấm ra 4 quyền đánh văng 4 con cự hồ. Nhưng hắn vừa đánh bay 4 con cự hồ thì tấm lưới nhện của A Chu đã chụp xuống người hắn. Tên ma thần vệ dính phải tấm lưới có khả năng trói cứng cơ thể hắn lại. Hắn vừa mới dính vài đòn của Đại Băng Sơn, Hỏa Long số 1 và Angelina, người hắn bị vài vết tiểu thương. Đại băng sơn và hỏa long số 1 là long, mà long chảo cũng chẳng dễ nuốt. Còn Angelina là đàn bà của Đoạn Vân, năng lượng trong cơ thể khá cao, đối với một tên gia hỏa tạm thời. Góc chuyện audio.com, không thể động đẩy thì nàng sẽ không khách khí, nàng trực tiếp nhằm vào mắt tên đó mà đánh. Nhưng cuối cùng cũng chỉ làm rách chút mí mắt của tên kia. Chỉ trong tích tắc đã bị rơi vào thế hạ phong, tên gia hỏa với khí tức ma hóa trở nên điên cuồng. Hắn hét lên một tiếng, ma khí trên người đại phát, năng lượng hắc ám hệ có tính ăn mòn lúc này phá tung tấm lưới của A Chu. Nhưng phá lưới của A Chu hắn cũng phải một giá nhất định, da của hắn đã hằn lên những vết máu. Những vết thương trên người tên ma thần vệ càng kích khởi ma tính của hắn. Hắn bắt đầu trở nên điên cuồng, không ngừng công kích cuồng bạo đám thủ hạ của Đoạn Vân, hắn toàn tung ra chiêu thức tàn nhẫn. Đại kiếm chém loạn, ma hóa công đánh tứ phía xung quanh, khí tức điên cuồng bắn ra khắp nơi. Dưới sự công kích điên cuồng của hắn, Đại Băng Sơn không kịp đề phòng bị chém trúng một kiếm. Vết thương vừa bị chém biến thành hắc sắc, loại năng lượng mang theo ma khí cường đại có tác dụng ăn mòn của hắc ám hệ. Nhưng lúc này lửa của hỏa long số 1 phát huy tác dụng rất lớn, lửa của hắn trực tiếp đốt cháy một phần thân thể của tên ma thần vệ cũng đốt cháy đại kiếm trong tay hắn. Năng lượng hắc ám hệ trên người tên ma thần vệ làm cho lửa của hỏa long số 1 biến thành hắc sắc. Cách chương.